Thần Hoàng, chương 1211, Viêm Thiên Phủ Chủ 1, góc truyện audio.com, Lục gia huyết mạch kia đúng là bị hắn dùng nguyện lực áp chế, không sai, trên người cũng không có bạch diễm quấn thân. Nhưng mà cái tướng mạo này, tổng sẽ không sai chứ. Lục Vô Song kia cùng Viêm Thiên Phủ, lúc này tìm kiếm bốn phía ở trong giới này, chẳng lẽ lại không đem bộ dáng của hắn nói cho bộ hạ biết được. Mà người vừa rồi này, địa vị ở Lục gia tựa hồ không thấp. Quản hạt 2000 lục giai đạo binh ở trong Viêm Thiên Phủ, nên là người chấp trưởng quyền hành, vì sao cũng không biết. Tông thủ đang cảm giác kỳ quái, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía dưới núi. Chỉ thấy có không ít giáp sĩ, đều là tay cầm đồ quyển, đối diện với những tín đồ bên ngoài am, nhất nhất phân biệt từng người. Tay của tông thủ khẽ vẫy, lặng yên không một tiếng động, thần không biết quỷ không hay liền đem một chương đồ quyển lấy vào trong tay. Chỉ nhìn thoáng qua, liền nhịn không được cười lên. Ở trong đồ quyển này quả nhiên là tướng mạo của hắn, mà vô luận là ở vị trí nào, mặt mày, mũi, tai, đều là không sai chút nào. Nhưng mà chú mục nhìn xem, lại có loại cảm giác vô cùng quái dị. Ấn tượng hoàn toàn thác loạn, chỉ tốt ở bề ngoài. Rõ ràng là tranh này không sai chút nào, lại cứ hết lần này đến lần khác không xuất ra được dung nhan chính thức của hắn, trí nhớ cũng là một phiến hỗn loạn. Nếu là nhìn lâu vào trong đó, càng sẽ có loại cảm giác tai chóng mặt hoa. Thác loạn pháp tắc sao, thì ra là thế. Chẳng lẽ là Viêm Thiên Phủ chủ kia, Lục Vô Song chỉ hận hắn không chết, quả quyết sẽ không ở trên tranh này động thủ cước gì. Duy nhất có thể nghĩ tới, chính là vị Viêm Thiên Phủ chủ. Xem ra vị này, ở trong Lục gia cũng không phải là người gặp người thích. Chủ nhân giới này của Lục gia tựa hồ cũng là rất không muốn có thể sớm chuyện trở về. Tông thủ lắc đầu, đem họa quyển đang cầm trong tay này lại trả trở về. Rồi sau đó là trong mắt lóe ra ánh sáng, nhìn về phía chân trời xa xa. Tịnh Âm, nếu như ngươi có một nguyện vọng có thể hoàn thành, muốn nhất là cái gì? Tịnh Âm kinh ngạc trước tiên là chỉ cảm thấy hoang đường, lập tức liền lại thấy thần sắc của tông thủ đúng là ngưng trọng dị thương. Vì vậy theo bản năng liền muốn mở miệng nói, muốn vô lượng trung thủy Phật có thể hàng lâm trên đời. Nhưng vừa đến bên miệng thì lại đổi giọng. Tịnh Âm chỉ cầu tất cả nữ tử của thương linh giới ta cũng sẽ không lại bởi vì nguyên cơ tiên thiên hỏa nguyên tùy mà có thống khổ mất con. Tất cả nữ tử của thương linh giới cũng sẽ không lại bởi vì nguyên cơ tiên thiên hỏa nguyên tùy mà có thống khổ mất con. Thần sắc của tông thủ là yên lặng một hồi, đến cùng là vẫn bị liên lụy vào. Cũng được chính mình dùng nguyện lực của giới này luyện thể, nhiều nhiều ít ít cũng dính một chút nhân quả. Vì người của thế giới này là một chút chuyện coi như là hoàn lại. Cũng có thể thỏa mãn mong muốn của Tịnh Âm trả lại ân đức cứu mạng. Như có điều suy nghĩ, lại nhìn tòa tự am dưới vách núi này nhìn một cái. Những phụ nữ có thai này tựa hồ là được đưa tới từng nhóm, cũng có một bộ phận là muốn sinh đẻ trong mấy ngày nay. Lúc trước chưa phát giác ra, giờ phút này tinh tế điều tra, mới phát giác tình hình xác thực có chút không đúng. Trong cơ thể của những nữ nhân này quả thật bị thi triển bí thuật. Khiến cho lúc thai nhi phát triển, thời thời khắc khắc đều đang cướp đoạt sinh cơ của cơ thể mẹ. Sau khi được sinh ra, chẳng những là sẽ cực kỳ cường tráng khỏe mạnh, mà tiên thiên. Góc truyện audio.com, hỏa nguyên tùy kia cũng dị thường tinh thuần, chỉ là phương pháp này mặc dù hay, nhưng lại có một chỗ không ổn. Đó là một khi khống chế không được cơ thể của người mẹ không thể chịu nổi, suy yếu mà chết. Đây ước chừng cũng chính là nguyên do mà Viêm Thiên Phủ đem những phụ nữ có thai này giao cho Hiểu Nguyệt trông nom. Chính là những thú loại xúc sinh cũng sẽ không làm chuyện tàn khốc như vậy. Lặng lẽ cười lạnh, tông thủ thu hồi ánh mắt, tiếp theo là tự mình chuyển động xe lăn, trở về trong tiểu ốc duy nhất ở trên núi. Bổn vương cần bế quan 10 ngày, tốt nhất chớ tới phiền nhiễu ta. Cũng không để ý ánh mắt kinh ngạc của Hiểu Nguyệt và Tịnh Âm. Tông thủ phất ống tay áo một cái, mấy mai linh thạch bay ra, phân bố bốn phương, đem tiểu ốc bằng cỏ tranh này triệt để cách biệt với ngoại giới. Cũng đem ánh mắt và thần niệm của Hiểu Nguyệt triệt để ngăn cách ở bên ngoài. Rồi sau đó tâm niệm hiện lên, suốt 37 đạo Long Nha Phi kiếm hiện ở trước mắt của hắn. Ánh mắt tông thủ chăm chú, vừa lúc chính là ở chỗ trung ương, có một bạch sắc phi kiếm đang tản ra điểm điểm tinh quang. Đây là hắn tham chiếu tập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt trận đồ, luyện chế ra cái kiếm khí đầu tiên có cấp bậc tiên khí kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, không thể xem như là tiên khí. Kiếm này chỉ có thể dựa vào kiếm trận mới có thể vận chuyển, không cách nào sử dụng đơn độc được. Vì vậy chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, tông thủ liền có thể đem nó luyện thành. Nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy hưng phấn không thôi. Kiếm này mà thành, bộ kiếm trận kia của hắn liền là có hạch tâm chân chính. Sự thật cũng là như thế, khi đem kiếm này dung nhập vào trong kiếm trận, chọn bộ thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận này liền là có biến hóa. 8 thanh kiếm trước kia chỉ là khiến cho kiếm trận này có cốt cách của mình, chống đỡ được huyết nhục. Mà thanh kiếm này, lại làm cho 36 thanh kiếm khác chân chính có linh hồn của mình. Tuy không phải là kiếm linh, cảm giác lại càng là tốt hơn. Uy năng có thể tăng lên gần gấp đôi. Gần kề chỉ là bộ kiếm trận này, không cần ta tới ngự sử, bên trong tiên giai, coi như là ít có địch thủ. Tông thủ nhưng chưa không có cơ hội diễn thử trận này, lại có thể đại khái phán đoán ra. Càng ẩn ẩn có loại minh ngộ, chỉ cần lại thêm 4 thanh tiên kiếm có đẳng cấp đồng dạng gia nhập vào, ở trong bộ kiếm trận này liền có thể sinh ra khí hồn hoàn chỉnh. Không đúng, không phải sinh ra, mà là phục sinh. Khí hồn của thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận ở thời đại thượng cổ coi như là nương tựa vào, lại hiện ra hậu thế kiếm chân cực kỳ cao diệu. Tông thủ hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt hiện ra vẻ khó tin. Nếu không phải là đã chứng thực, mặc dù là khí hồn phục hoạt tái sinh cũng cùng thần niệm của hắn có liên quan, cùng người nọ ở thượng cổ không có quan hệ gì nữa, thì hắn hơn phân nửa sẽ đem bộ kiếm trận này lập tức buông tha. Bất quá, nếu thật như thế, nói không chừng hắn có thể tìm được chỗ kiếm khí hạ là còn dư lại trong bộ kiếm trận hoàn chỉnh thời thượng cổ này. Cũng dùng thủ pháp cùng linh tài huyết tế đặc thù, hiệu quả không thua gì chính tay hắn luyện kiếm. Tuy là rườm rà, với lại cũng cần không ít linh tài chân quý, chung quy lại so với chính hắn, trọng luyện một thanh còn mạnh hơn chút ít. Lập tức lại lắc đầu, chuyện này cách hắn, như cũ là cực kỳ xa xôi. Cách chương.